Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 364, chương 363, chỉ cần ngươi cao hứng liền tốt. Đương nhiên, đã lâu tạp âm giã xuất hiện, cơ hồ liền là cùng Tông Minh bóng đá trại huấn luyện cái này một đợt đột nhiên xuất hiện mở rộng. Đồng bộ xuất hiện, nhằm vào trại huấn luyện cùng Bạch Hạo Nam các loại tùy ý châm chọc chế giễu bắt đầu huyên náo bụi. Bên trên, nếu như nói ngay từ đầu thanh âm tuyệt đại đa số đều là loại kia không rõ chân tướng bàn phím hiệp. Căn bản liền không hiểu đây là cái thứ gì, liền bắt đầu mang tiết tấu, trông thấy là trai nờ bóng đá. Ta liền ha ha, còn có xỏa bức nghĩ đến đục nước béo cò. Bóng đá vòng liền là bị bọn gia hỏa này bừa bãi. Làm bóng đá liền không có đồ tốt, chả ta tinh khiết nhất bóng đá. Phản đối thương nghiệp, Bạch Hạo Nam, chưa có xem hắn đá bóng, nhưng nhìn danh tự khẳng định là Giang Châu lão đại nha. Ha ha ha, nghe xong liền là cái xã hội người, có thể làm ra vật gì tốt đến. Cầu vạch trần cầu sâu đào. Trên cơ bản đều là không mang theo đầu óc tùy ý phát tiết cảm xúc. Nhưng không đến một ngày thời gian, lại bắt đầu dài dòng khóa chặt Bạch Hạo Nam công kích. Khi cầu thủ chuyên nghiệp thời điểm, không minh bạch dựa vào quan hệ bám váy trà trộn vào thi đấu vòng tròn đánh dự bị. Cuối cùng càng không minh bạch chơi mất tích, trời mới biết chọc cái gì nhân vật giang hồ. Loại người này có thể làm tốt bóng đá không bằng tin tưởng lợn mẹ biết treo cây. Bạch Hạo Nam nha, mấy năm trước tại Giang Châu buổi chiếu phim tối chơi đến mở người đều hiểu được là cái gì mặt hàng. Ăn mặn vốn không kỵ, dạng gì nữ nhân đều sẽ lên. Lang cái còn không có ha hết nha. Lừa đảo, liền là tại ngoại địa lêu lổng tìm được phú bà chỗ dựa. Nghĩ trở về tìm nghề cũ kiếm tiền. Càng nhiều mình đoán, loại người này sinh hoa nhi không có sao sao. Trước hết nhất nhìn thấy những thứ này, khẳng định là Bạch Hoa. Hắn toàn diện giám sát các loại mạng lưới phản hồi nha. Bắt đầu còn tốt khoe xấu che. Tiếp lấy Isa gọi điện thoại đến. Tức hổn hển hỏi trên mạng đột nhiên bắt đầu khắp nơi mắng Bạch Hạo Nam. Đây là đắc tội cái gì người? Bạch Hạo Nam mình là xưa nay không lên mạng. Ngay cả trên internet lẫn lộn lực lượng đều là từ mạch tỷ nơi đó sư tòng. Có Bạch Hoa dạng này hiện thời thay mặt phóng trùng, tự nhiên là mừng rỡ khi khiêu chân đại gia không đi quan tâm. Bắt đầu còn có chút mộng, nhưng là cũng không có gì đi xem hứng thú. Suốt ngày nói nhào nhào loại vật này đều không phải đứng đắn gì mặt hàng. Không cần phải để ý đến. Isa cảnh cáo. Cái lưới này bên trên tin tức có thể lớn có thể nhỏ. Nếu là đem thân phận của ngươi tất cả đều khai quật ra. Như thế mấy con trai tin tức khắp nơi loạn truyền. Ngươi thanh danh này liền xấu. Bạch Hạo Nam vậy mà nói. Ta lại không thân cận. Muốn tốt như vậy thanh danh tới làm gì? Ta chính ngắm nghía cẩn thận như thế lớn chiến trận chẳng lẽ cũng không thể đem nhà cái dẫn ra. Đoán chừng ta chuyện này liền xem như đi qua. Isa rất có điểm chua chua. Ngươi cái này mị lực lớn a. Trần tỷ trước kia đem ngươi mắng ác như vậy. Hiện tại rất là vui vẻ lại không nỡ bỏ ngươi chạy về Giang Châu đi. Kiều tỷ càng là chuyên tâm đi làm thầy thuốc. Chúng ta cái này trang phục công ty liền thành ta một người trèo trống. Làm sụp đổ làm sao bây giờ? Bạch Hạo Nam lại ở trong điện thoại nghiêm túc. Toa hoa, người thật liền là nghĩ cả một đời làm dạng này mua bán sinh ý. Hiện tại tiền kiếm được, nhiều không nói, đem kia mấy bộ phòng bán đi ngươi cũng có thể thư thư phục phục sống hết đời đi. Liền không nghĩ tới đi ra ngoài chu du thế giới cái gì. Isa tức giận, ngoạn tào, ngươi ngược lại là nói thật nhẹ nhàng. Nữ nhân khẩn yếu nhất liền là có sự nghiệp của mình. Không phải ta làm sao bây giờ? Trông cậy vào ngươi, vậy ta liền rốt cuộc không phải cái kia kiêu ngạo Agarer. Bạch Hạo Nam không lại tranh luận, Trần Tố Phân cũng đang gọi hắn đi xem bảng báo cáo. Chủ yếu là tranh tài phiếu báo danh về sau lịch đấu an bài. Trần Tố Phân trở về hiển nhiên có rất lớn ý nghĩa. Nàng mới là Bạch Hạo Nam trước mắt cái đoàn đội này bên trong chân chính ở trong nước đặc hữu khoa. Thể dục thống lấy được học vị người, mà lại làm lão Trần nữ nhi. Nàng càng có thể lợi dụng được bậc cha chú lưu lại mạng lưới quan hệ. Thậm chí vào ngục đi xem lão Trần thời điểm, nàng liền chủ động hỏi thăm mấy cái thúc bá phương thức liên lạc cùng trước mắt vị trí quản lý. Cương vị, nghiệp nội đều cho rằng lão Trần bản án có chút oan. Dù là đúng là ngộ sát, nhưng từ nội tâm tới nói lão Trần tuyệt đối không có lòng hại người. Cho nên khi Trần Tố Phân tìm tới cửa thời điểm, lão Trần những này bạn cũ đều biểu hiện ra cực kỳ đồng ý giúp đỡ thái độ. Tiện tay mà thôi nha. Lại nói Trần Tố Phân muốn được cũng không phức tạp, bởi vì chỉ có nàng mới rõ ràng nhất. Bạch Hạo Nam làm việc này, tốt nhất vẫn là tại ban ngành liên quan chỉ đạo xuống tới triển khai. Đó là cái rất vi diệu sự tình. China Liên đoàn bóng đá có thể nói là cả nước tất cả bên trong thể chế bộ môn bị mắng lợi hại nhất. Nhưng cái ngành này trải rộng cả nước các nơi chi nhánh kết cấu nhưng lại là chạm tay có thể bỏng. Chức quan béo bở, bởi vì từ Bạch Hạo Nam năm đó còn là thiếu niên cầu thủ bắt đầu. Theo China bóng đá thị trường như thế mở rộng, cái gì theo chân cầu nhấc lên bên cạnh sự tình. Đều phải để liên đoàn bóng đá thò một chân vào, bao quát Bạch Hạo Nam trước đó tưởng tượng mình toàn bộ tự thành hệ thống làm trại huấn luyện. Thi đấu, đây đều là không quá hiện thực, đơn giản nhất một đầu, nghĩ thi đấu mời trọng tài. Thật xin lỗi, tất cả có tư cách chứng trọng tài đều thuộc về các cấp liên đoàn bóng đá quản hạt. Không có đạt được liên đoàn bóng đá cho phép tranh tài. Ngay cả trọng tài đều có thể mời không đến. Cho nên tựa như tại Bình Kinh thời điểm vị kia sử cấp lãnh đạo không mời mà tới nói chuyện biểu hiện tồn tại cảm, Bạch Hạo Nam tại Giang Châu một mực không có đi bái mã đầu, khiến cho như thế thanh thế to lớn kỳ thật đã có người bất mãn. May mắn lúc này Trần Tố Phân trở về bổ khuyết bên trên cái này lỗ hổng. Nguyên lai là lão Trần nữ nhi cùng đồ đệ. China xã hội này, có ít người tình quan hệ hay là vô cùng hữu dụng. Đặc biệt là lão Trần bị lần này đại tội, ngày xưa giang hồ địa vị lại cao, dù sao cũng là Giang Châu cấp cao nhất đội bóng chuyên nghiệp huấn luyện viên chính ngồi vững vàng. Nhiều năm vị trí, phóng tới trong nước cũng là tương đương có mặt người, đến bây giờ còn mỗi tháng đều có người vấn an hắn. Cho nên Trần Tố Phân đi một vòng. Liên tiếp đưa đến mưa nặng hạt đường đến ăn mấy lần cơm. Liền đem không ít liên quan thủ tục bắt lại đến. Tối thiểu lần này mây mù chén nghiệp dư bóng đá cúp thi đấu thu được Giang Châu thị liên đoàn bóng đá tán thành, nộp lên trên quản lý phí cùng trọng tài phí tổn về sau. Trận chung kết là có thể mời đến liên đoàn bóng đá quan viên tới nói lời nói. Trần Tố Phân thậm chí còn thu được một cái ngoài định mức mánh lới. Phàm là lần này tham dự tranh tài có thể đánh đầy nhiều ít phút bóng đá kẻ yêu thích, đều có thể thu được một chương liên đoàn bóng đá ký phát nghiệp dư hoạt động bóng đá viên giấy. Chứng nhận, đương nhiên là muốn giao điểm xử lý chứng giá thành phí. Mặc dù chỉ có mấy mười đồng tiền, nhưng so sánh cái kia vỏ ni lon xác một hai khối tiền chi phí. Đây cũng là cái một bản trăm lợi hảo sinh ý. Bạch Hạo Nam bọn hắn đối cái này chứng chẳng thèm ngó tới. Nhưng là đối bóng đá kẻ yêu thích tới nói, cảm giác đánh cả đời dã cầu, thế mà còn có thể cầm tới vận động viên giấy chứng nhận. Cái này mẹ nó quả thực liền là trang bức lợi khí a. Cho nên lúc đầu gọi điện thoại đến trưng cầu ý kiến bóng đá nghiệp dư đổi giã đội bóng chỉ là chạy gần nhất mạng lưới cùng ngoài trời hình tượng quảng cáo nhiệt độ. Hiếu kỳ đến hỏi một chút, mà lại báo chí quảng cáo bên trên tuyên truyền phần thưởng cũng làm cho người thật tươi. Chiến thắng ba hạng đầu đội ngũ đem thu hoạch được trại huấn luyện ba Tây giáo luyện dốc lòng dày. Bảo một tháng chuyên nghiệp cấp đãi ngộ, mà lại cái này ba Tây giáo luyện thật sự là La Mã Lý Áo đề cử tới ngành nghề chuyên gia. Dạng này lực hấp dẫn còn cần nói. Quảng cáo bên trong lặp đi lặp lại nâng lên Vân Vũ Sơn Tề Cam 1.000 cân đến 200 cân cũng là từ hạng nhất đến hạng 8 bổ sung phần thưởng. Cảm giác đều muốn hay không? Kết quả được nghe lại Trần Tố Phân cái này vừa mới lấy được mới nhất mánh lới. Trên cơ bản đều là không chút do dự đánh nhịp báo danh. Sau đó đoán chừng một truyền 10 10 truyền trăm. Từ tranh tài triệu tập bắt đầu. Đến báo danh đội bóng trong nháy mắt lấy đạp phá ngưỡng cửa tình thế. Đem trưởng thành tổ 80 cái đội báo đầy. Dự thi phí báo danh không cao. 1.000 khối. Nhưng là tiền đặt cọc 5.000. Bất kỳ cái gì tranh tài xuất hiện hồng bài chụp 100. Thẻ vàng 50. Chỉ cần có đánh nhau ẩu đả hành vi tiền đặt cọc toàn chụp cũng đưa ra cảnh sát cơ quan xử lý. Dạng này trong nháy mắt 450 vạn tiền mặt liền trở lại chương mục. Mặc dù tiền đặt cọc muốn lui, chút tiền ấy cùng Bạch Hạo Nam tiêu hết so sánh quả thực mưa bụi. Nhưng toàn bộ đoàn đội vẫn là cảm giác phi thường phấn chấn. Bóng đá sản nghiệp đúng là có thể chứa nước kiếm tiền a. Huống hồ mỗi trận đấu còn muốn thu lấy mỗi đội 500 nguyên sân bãi trọng tài phí. Nếu như yêu cầu đá thật thảm cỏ sân bãi còn phải đề cao đến 800 nguyên. Cảm giác trước đó 8 khối sân bãi hiện tại lập tức liền biến thành tụ bảo bồn. Vài phút đều tại sản xuất, dựa theo rất nhiều loại này chủ sự phương tâm thái. Đơn giản liền là muốn kiếm tiền, đem toàn bộ tranh tài tiến độ kéo đến càng dài càng tốt. 200-300 chi đội nghiệp dư cúp thi đấu đều có người làm qua. Mỗi trận bóng dù sao thu mấy trăm khối sân bãi phí. Mỗi ngày tranh tài sắp xếp tràn đầy một trận tiếp một trận. Sân bãi hiệu quả và lợi ích suất là cao nhất. Nhưng Bạch Hạo Nam lại không nhiều hứng thú lắm. Hắn thấy thành niên bóng đá kẻ yêu thích đều là cặn bã. Thân thể điều kiện đều định hình cũng đánh không ra manh mối gì. Đơn giản liền là cái yêu thích. Tuổi đời này cũng không có khả năng một điểm cơ sở đều không có mới vừa tới tham dự. Chủ yếu chính là vì cùng thôn ủy hội có cái bàn giao. Thuận tiện kéo động bên này kinh tế náo nhiệt ta. Hắn để ý vẫn là thanh thiếu niên tổ báo danh 16 chi đội bóng tranh tài. Không sai, người trưởng thành trong nháy mắt báo đầy 80 chi đội. Trên thực tế nếu là buông ra báo danh, trên trăm cũng không phải việc khó gì. Nhưng 8 đến 12 tuổi học sinh tiểu học báo danh chỉ tìm tới mười mấy chi đội ngũ. Bỏ qua một bên một chút một điểm cơ sở đều không có cùng tiến tới. Miễn cưỡng góp đủ 16 chi đội. Đây là phí báo danh. Tiền đặt cọc, dự thi phí toàn miễn kết quả. Gần trăm đứa bé có tiểu bán đều là đã từng ở trại huấn luyện qua hài tử. Cái này khiến Bạch Hạo Nam thật có điểm vò đầu. Cho nên tiếp nhận Trần Tố Phân phiếu báo danh đến xem liền hững hờ. Trưởng thành tổ có ý gì? Ngươi xem đó mà làm chính là. Ta nói ngươi cùng Lý Lâm không có chuyện đứng ở trận kia đất bên cạnh căn phòng lầu 2 đi bày cái. Tạo hình cũng có thể làm cho trận đấu này tràng diện ngay ngắn trật tự. Còn mở họp cái gì a? Không hứng thú. Ngoạn tào. Cái này đều cái gì đội tên? Lão ô tạc. Nghe liền không thấy ngon miệng. Trần Tố Phân nhất chỉ thiền đâm hắn. Hộ khách liền là áo cơm phụ mẫu. Ngươi quản người ta lấy vật gì đội tên. Chỉ cần không phạm pháp cái gì đều được. Ngươi chính là không nhìn thấy mỹ nữ không hứng thú. Bạch Hạo Nam lười nhác. Coi như là cái này đi. Ngươi nói có khả năng hay không là chúng ta làm tiểu học tổ tranh tài. Những hài tử này rất nhiều đều không cách nào đến tranh tài. Lần sau chúng ta làm cái trung học tổ thử nhìn một chút. Nghĩ biện pháp tại trung học phạm vi đi mở rộng hạ tranh tài. Trần Tố Phân tư duy cũng là toàn cơ. Báp, ngươi lại ngắm lên trung học nữ sinh. Vậy cũng là thiếu nữ vị thành niên. Bạch Hạo Nam tê tê hít vào khí. Đại gia ngươi, Trần Tố Phân càng cao hứng đâm hắn. Hưng phấn đi, Bạch Hạo Nam tùy tiện nàng, lịch đấu thiết kế ngươi để Bạch Hoa đến làm, ta liền chuyên chú cái này thanh thiểu nhi tổ tranh tài. 80 cái đội lĩnh đội họp ngươi cùng Tống Na đi như vậy đủ rồi. Tối mang thêm Kala, ta không hứng thú. Trần Tố Phân rốt cục nghiêm túc. Họp chủ yếu liền là tuyên bố kỷ luật cùng lịch đấu. Chủ yếu hơn là lộ diện bày ra giang hồ địa vị. Miễn cho có người cố ý quấy rối. Toa Toa cũng gọi điện thoại cho ta. Người cái này chỉ sợ là có đồng hành ghen ghét. Rốt cuộc Giang Châu hiện tại có như thế 7-8 khối sân bóng sân thi đấu không nhiều. Đếm ra được liền 4-5 nhà. Cái khác đều là 3 lượng khối sân bãi giải. Chúng ta cái này thanh thế to lớn khẳng định vừa đến đã đoạt người khác sinh ý. Bạch Hạo Nam cũng rốt cục lộ ra điểm xem người khác vì SMP khinh thường biểu lộ. Cái này thị trường ngươi đi xem một chút. Đến bình thường ban đêm sân bãi đều là cung không đủ cầu. Chính bọn hắn nghiệp vụ đều là bão hòa, nhưng vẫn là đỏ mắt, bởi vì bọn hắn biết bọn hắn tối đa cũng liền là thu chút sân bãi phí. Kiếm chút địa chủ thu tô trước mắt lợi ích. Chúng ta cái này tùy tiện phương diện kia biểu hiện ra ngoài đều là bọn hắn so sánh không bằng. Sợ rằng chúng ta hiện tại bất quá mấy khối sân bãi còn mắc nợ kinh doanh. Đợi đến bắt đầu phát lực thời điểm, bọn hắn liền là cạn bã. Trần Tố Phân nhìn chằm chằm hắn thở dài. Trước kia ngươi nhiều nhất tán gái truy nữ nhân sẽ nói. Hiện tại tùy tiện rằng chút gì đều là đại tướng chi phong. Các nàng nói ngươi đi bán hàng đa cấp thành thị đều có thể tiến thối tự nhiên khắp nơi miệng lưỡi. Lưu loát, ngươi mấy năm này tối thiểu khẩu tài là luyện được. Lấy thêm đi cô gái làm sao được. Bạch Hạo Nam nhắc nhở nàng. Ta đây không phải còn không đuổi kịp ngươi nha. Ngươi cần phải cầm giữ ở. Đừng tùy tiện liền sùng bái ta. Trần Tố Phân lập tức thẹn quá thành giận thoát khỏi trạng thái tinh thần. Đánh giám, Bạch Hạo Nam thật nhanh tả hữu nghiêng mắt nhìn hai mắt. Xác nhận trên sân bóng cùng người chung quanh không ít, liền thuận thế lui về sau một bước, đem động tác hơi lớn Trần Tố Phân để tiến thân sau còn trống rỗng văn phòng. Sau đó liền ôm eo của nàng, Trần Tố Phân đương nhiên muốn phản kháng, nhưng có thể một tay bổ gạch trưởng pháp, hiện tại uốn lên đẩy tại Bạch Hạo Nam ngực. Giống như hắn như thế tiện tay vừa kéo đều ngăn cản không nổi. Còn tức giận rung hạ bả vai. Chỉ có thể nói là tăng thêm mềm mại. Mẹ nó Trần Tố Phân lúc nào mềm mại qua. Bạch Hạo Nam đến nhịn cười. Một cái tay còn cầm kia phiếu báo danh cách viết chữ tấm đâu. Túi tại Trần Tố Phân trên lưng nhỏ giọng. Chủ yếu vẫn là cái ảnh hưởng vấn đề. Ngươi nhìn ta công khai với ai thân mật qua không? Một là không muốn để người cảm thấy ta mẹ nó cỏ gần hang ăn đến một thanh một thanh. Người khác nhìn xem tốt bao nhiêu cười. Thứ hai cũng không muốn đem nguy hiểm mang cho chung quanh bất luận kẻ nào. Cho nên vẫn là loại trở về Dung Đô. Thành Đô, thật tốt truy ngươi. Trần Tố Phân tận lực nghĩ châm chọc. Người cũng biết ngươi ăn cỏ gần hang buồn cười. Nhưng hai tay đã dựng đến Bạch Hạo Nam trên bờ vai. Nếu như đổi thành nàng quen thuộc động tác công kích, chỉ cần như thế chế trụ Bạch Hạo Nam hai vai kéo một phát. Chân dài đầu gối mãnh xách, cỏ gần hang nhóm đoán chừng đều phải đi giúp Bạch Hạo Nam cầu y hỏi thuốc. Nhưng Bạch Hạo Nam hiển nhiên cảm nhận được trên bờ vai cường độ không phải muốn phát lực cái. Chủng loại kia, cơ hồ là tâm lĩnh thần hội quyết định nhảy qua không ít ngầm hiểu lẫn nhau truy cầu khâu. Kia, phải không chúng ta ra ngoài tìm khách sạn cẩn thận thảo luận hạ cái này lịch đấu. Lời còn chưa, nói hết, đột nhiên cảm giác được không ổn. Sau đó liền đã đằng vân giá vũ, lại trùng điệp rơi trên mặt đất. Trần Tố Phân còn cao hứng bừng bừng tới cái võ tòng đánh hổ xoay người cưỡi tại Bạch Hạo Nam trên cổ. Hừ, ta muốn là đường đường chính chính yêu đương. Người vẫn là chó không đổi được đớp cướp. Rời thất điên bát đảo Bạch Hạo Nam mắt trợn trắng. Nghĩ không ra ngươi. Cái này mày dậm mắt to tiểu cô nương. Cũng bắt đầu tính toán. Mưu trí. Khôn ngoan. Trần Tố Phân so tiết trời đầu hạ ăn kem ly còn thoải mái. Nhất bộ Tam Diêu nhảy dựng lên chạy, cười đến thật sự là cùng tiểu cô nương thời điểm không sai biệt lắm. Lưu lại Bạch Hạo Nam gãi đầu ngồi xuống. Cái này mẹ nó nhi nữ nợ phải trả tới khi nào nha? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.